Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, xác nhận mục tiêu. Theo dõi Tạ Trung Nhi tử Tạ Lâm nhân viên cảnh sát. Mặc dù cũng đã nhận được mệnh lệnh, nhưng là, lúc này cái này Tạ Lâm còn không có đi ra lộ mặt qua. Một mực đều ở trên xe, làm việc đâu. Theo mấy mười phút, rốt cục đợi đến Tạ Lâm xuống xe thao tác xe rác thời điểm. Theo dõi tổ người, lập tức cầm lấy máy ảnh DSL máy ảnh. Tạch tạch tạch vỗ mấy tấm hình, mà lại bọn hắn cũng dựa theo yêu cầu. Ngay mặt cùng bóng lưng đều vỗ xuống. Chụp xong ảnh chụp, cái này theo dõi tổ trực tiếp lái xe rời đi. Đem giám thị nhiệm vụ giao cho đằng sau đuổi theo người. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương nhận được tổ chuyên án truyền tới được ảnh chụp. Mở điện thoại di động lên, đem những hình này một chương lật ra đến. Đặc biệt là Tạ Lâm bóng lưng, Lộ Cảnh Dương nhìn nhiều lần về sau. Rốt cục đem Tạ Lâm thân hình, cùng trước đó tình tiết vụ án tái hiện công năng bên trong thấy hắc ảnh trùng hợp ở cùng một chỗ. Lúc này, Lộ Cảnh Dương xác nhận. Tạ Lâm liền là tên kia sát hại Dư Lăng cùng Điền Vũ hung thủ. Bất quá, chuyện này, hắn không có biện pháp trực tiếp nói ra. Việc này không có chứng cứ a. Bất quá, nếu như đã xác nhận hung thủ thân phận, như vậy tiếp xuống, ấn đồ tác ký tìm chứng cớ. Tương đối tới nói, liền muốn đơn giản một chút, lấy điện thoại di động ra. Cho Trương Khánh gọi một chiếc điện thoại đi qua. Lộ Cảnh Dương nói, Trương Cục, cái này Tạ Lâm rất có thể liền là hung thủ, mà Tạ Trung hẳn là đồng bọn. Bất quá, hiện tại chúng ta cần chứng cứ. Tốt, vậy chúng ta trước từ hung khí các loại những phương diện này bắt đầu. Trương Khánh nghe được Lộ Cảnh Dương hồi phục về sau, đồng ý. Sau đó, Trương Khánh lập tức phái người cầm Tạ Trung cùng Tạ Lâm ảnh chụp, từ hai người chỗ ở phụ cận ngũ kim cửa hàng bắt đầu thăm viếng. Hỏi thăm hai người phải chăng có mua sắm sừng dê chùy tình huống. Mặt khác, điện tử tổ kỹ thuật cũng bắt đầu thẩm tra hai người mua qua internet ghi chép. Nhìn xem có hay không từ mua trên net cùng loại sừng dê chùy ghi chép. Đương nhiên, những chứng cứ này coi như là điều tra ra, vậy cũng chỉ là gián tiếp chứng cứ, không thể xem như định tội căn cứ. Dù sao một người mua sắm mấy đem sừng dê chùy, tùy tìm lý do đều có thể giải thích được. Mặt khác, liền là hai tên người chết Dư Lăng cùng Điền Vũ thể nội nắm giữ nhất định thuốc mê thành phần, đây cũng là tổ chuyên án một mực tại điều tra trọng điểm. Nhưng mà cho tới nay, bởi vì không có hoài nghi đối tượng, mà lại lấy được cái này loại thuốc mê phương pháp có rất nhiều. Một mực đều không có tiến triển, hiện tại có trọng điểm người hiềm nghi. Tổ chuyên án cũng liền điểm này, một lần nữa mở ra điều tra, mặc kệ sau cùng tình huống như thế nào. Đây chí ít là một cái điều tra phương hướng, về phần trực tiếp dùng thành thật dược tề. Lộ Cảnh Dương cũng cân nhắc qua, nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ có người hiềm nghi khẩu cung, đồng dạng là không thể xem như định tội chứng cớ. Chỉ cần người hiềm nghi phản cung, lại không có cái khác chứng cớ tình huống dưới, pháp viện cũng chỉ có thể phán định người hiềm nghi vô tội. Cho nên, hiện tại còn không phải bắt Tạ Trung cùng Tạ Lâm thời điểm. Tổ chuyên án cần càng nhiều chứng cớ thiết thực. Tốt nhất là Tạ Trung cùng Tạ Lâm bắt đầu áp dụng phạm tội hành vi. Lộ Cảnh Dương đám người trực tiếp bắt cái tại chỗ. Nhưng là như vậy, có lẽ sẽ có một cái vô tội quần chúng nhận tổn thương. Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều không hy vọng tình hình như vậy xuất hiện. Cho nên, vẫn là mau chóng thu thập chứng cứ tới muốn thuận tiện rất nhiều. Cho nên, tại tổ chuyên án bên trong, Lưu Kiến Dương đuổi tới không lâu sau, Trương Khánh đám người liền đưa ra hy vọng áp dụng kỹ thuật thủ đoạn nghe lén theo dõi Tạ Trung cùng Tạ Lâm ra. Tới nói, ra sẽ cho người một loại cảm giác an toàn. Trong nhà, rất nhiều người đều sẽ không tự chủ được đem bản thân bí mật rộng mở. Mà Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người ở địa phương, mặc dù không được tốt lắm, điều kiện cũng rất sai lầm, nhưng là vẫn có thể làm cho bọn hắn có cảm giác an toàn. Lưu Kiến Dương suy tính một cái về sau, gật đầu đồng ý, sau đó, hai cái tiểu tổ người, mang theo trang bị, đang liên lạc theo dõi tiểu tổ, xác nhận người không có ở nhà về sau, liền chạy tới Tạ Lâm cùng Tạ Trung trong nhà, tại bí ẩn địa phương, cài đặt vi hình giam khống tham đầu, cùng máy nghe trộm, đồ vật lắp đặt tốt, một chiếc xe hàng đông lạnh cải tiến giám sát xe, đứng tại cự ly Tạ Trung hai người ra khoảng 100 mét địa phương. Giám sát nghe lén thiết bị khởi động, chờ đợi hai người mắc câu, mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương tại xác nhận Tạ Lâm thân thể đặc thù về sau, hỏi rõ Tạ Lâm nhà vị trí, cũng đem con ruồi số 2 thả, đi qua theo dõi Tạ Lâm đi, nhưng mà, không biết có phải hay không là bởi vì Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người, còn không có tuyển định mới mục tiêu hay là như thế nào. Ở trong giám thị, sửng sốt không có phát hiện hai người có làm chuẩn bị tình huống. Bất quá, hai người không có động tác. Đối với Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới nói, mặc dù không phải một tin tức tốt, nhưng là cũng không phải một cái tin tức xấu. Chí ít, trước mắt tạm thời không có người bị hai cái ác ma để mắt tới. Bất quá, tất nhiên con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 cũng đã để mắt tới hai người. Trừ phi hai người như vậy yên lặng xuống. Nếu không, chỉ cần bọn hắn lộ ra bất luận cái gì một tia chân ngựa, đều sẽ bị Lộ Cảnh Dương phát hiện. Tới rồi vãn bên trên 11 buổi chiều, Tạ Trung thu thập đồ vật, rốt cục chuẩn bị tan việc, mà Lộ Cảnh Dương đám người, cùng 4 cái theo dõi tiểu tổ, cũng hoặc lái xe hoặc đi bộ một đường đi theo. Tạ Trung rời đi tửu điếm về sau, đi không đến hơn 100 mét, đến một chỗ chạm xe buýt, đứng ở nơi này các loại xe buýt, đằng sau đi theo 6 người, chia làm 4 tổ, 2 tổ là đơn độc một người, đều là nam cảnh sát viên, mặt khác có 2 tổ là một nam một nữ. Nhìn thấy Tạ Trung tới rồi chạm xe buýt, một tên nam cảnh sát viên cùng một nam một nữ giả dạng làm người yêu nhân viên cảnh sát đi theo, đứng ở bên cạnh cách đó không xa, chờ lấy xe buýt. Trên xe, Lưu Hy cầm một cái tấm phẳng, xem xét lấy tuyến xe buýt. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hy gấp giọng nói, đầu lĩnh, cái sân ga này không có hướng Tạ Trung chỗ ở xe buýt. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức mở ra điện đài, bắt đầu kêu gọi theo dõi tiểu tổ. Theo dõi tiểu tổ chú ý, số 1 mục tiêu rất có thể là ở tiến hành phản theo dõi. Số 1 mục tiêu nhà trạm xe buýt, cũng không có hắn về nhà cần ngồi xe buýt. Tổ 1 người rời đi, mặt khác tổ 1 người tiếp tục theo dõi. Trạm xe buýt bên trên 2 tổ người, nghe được ẩn hình tai nghe bên trong truyền tới tin tức. Đơn độc một tổ nam cảnh sát viên, đi từ từ đến trạm xe buýt bài trước, nhìn một lần xe buýt tuyến đường tin tức về sau, lấy điện thoại di động ra thao tác một hồi, trực tiếp đi, mà mặt khác tổ một nam một nữ, thì đứng tại nơi đó, vừa cười nói chuyện phiếm, một bên không để lại dấu vết giám thị lấy Tạ Trung. Đầu lĩnh, Tạ Trung có phải hay không phát hiện? Lưu Hy các loại Lộ Cảnh Dương sau khi phân phó xong, mở miệng hỏi, hiện tại còn không xác định, bất quá, hắn không trốn khỏi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, hắn cũng không khẳng định cái này Tạ Trung có phải hay không có chỗ phát hiện. Bất quá, coi như những người khác đều bại lộ, có con ruồi số 1 tại, Tạ Trung không có khả năng trốn qua theo dõi, chỉ là... Nếu như Tạ Trung thực sự phát hiện lời nói, như vậy có lẽ phải chờ tới Tạ Trung bọn hắn xuất thủ. rất có thể cần một chút thời gian. Theo thời gian trôi qua, đã có hai chiếc xe buýt từ đứng trước đài rời đi, mà Tạ Trung lại không có lên xe, cũng không có ý rời đi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.